ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, im lặng hồi lâu mới hỏi lại anh. Thần Y Ngô, anh nghĩ trên đời này có thần không? Ngô Bình giật mình. Thần ư? Trần Tử Du gật đầu. Đúng vậy, thần. Ngô Bình không trả lời mà lại hỏi. Có thể kể cho tôi đầy đủ chuyện đã xảy ra vào lúc đó không? Trần Tử Du gật đầu đáp. Được. Sau đó, cô ta thuật lại tường tận chuyện đã xảy ra với mình vào hôm ấy cho Ngô Bình nghe. 7 ngày trước, Trần Tử Du tăng ca ở phòng thí nghiệm, đến 3 giờ sáng mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Tảng sáng, đường phố rất vắng vẻ. Khi xe chạy đến một ngã tư, Trần Tử Du bỗng thấy hoa mắt, cảm giác có người vụt qua trước xe mình. Trần Tử Du phanh xe theo bản năng. Sau cú phanh gấp, cô ta nhìn thấy một bóng người tóc đen, áo trắng đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh tỏa ra hào quang thần thánh. Cô ta ngẩn ra, bước xuống xe, rồi nhìn chằm chằm lên bóng người lơ lửng ấy. Đột nhiên, Trần Tử Du nghe thấy tiếng gào khóc thê lương vang lên phía sau. Vừa ngoái lại nhìn, cô ta đã thấy hàng nghìn bóng người gớm ghiếc đang lao về phía mình từ đằng xa. Trần Tử Du sợ hãi hét ầm lên, mặc kệ chiếc xe của mình mà co giò chạy thẳng. Cô ta chạy một mạch mấy nghìn mét rồi lao vào một cửa hàng tiện lợi. Khi Trần Tử Du quay đầu lại nhìn thì bóng người đã biến mất, ma quỷ cũng chẳng thấy đâu, tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó, Trần Tử Du thấy không khỏe, tinh thần cũng kém, thế là về Vân Đỉnh nghỉ ngơi. Nghe xong, Ngô Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Cô trúng huyễn thuật rồi. Trần Tử Du ngây ra. Huyễn thuật? Ngô Bình gật đầu. Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là ảo giác. Phương Thiếu Sung nghiêm mặt. Anh Ngô à, chẳng lẽ có ai đó muốn gây bất lợi với cô Trần? Ngô Bình đáp. Chưa rõ, nhưng loại thuốc mới liên quan đến thị trường hàng nghìn tỷ, lợi nhuận khổng lồ, rất dễ khiến kẻ khác thèm muốn, không loại trừ khả năng này. Phương Thiếu Sung lo lắng, lập tức đề nghị. Tôi sẽ cho người đến bảo vệ cô Trần. Trần Tử Du lại điềm tĩnh đáp. Tôi không cần ai bảo vệ. Ngô Bình nghĩ ngợi một lúc bèn nói. Hay là thế này, tôi sẽ vẽ một lá bùa rồi sai người mang đến cho cô Trần. Cô phải đeo nó mọi lúc để tránh bị trùng huyễn thuật của kẻ khác lần nữa. Trần Tử Du trừng mắt. Anh nói gì cơ? Vẽ bùa? Anh đùa tôi đấy à? Ngô Bình quét mắt nhìn quyển sách trong tay Trần Tử Du rồi bảo. Quyển sách y học cổ trong tay cô ấy. Cô hãy lật đến trang thứ 37, có ghi lại một ca bệnh tương tự. Tôi còn việc, không quấy rầy cô nữa. Dứt lời, anh viết đơn thuốc, đặt lên bàn rồi đứng dậy ra về. Phương Thiếu Sung vội nói. Cô Trần à, hôm khác tôi lại ghé thăm nhé. Rồi anh ta đuổi theo Ngô Bình, hỏi chuyện. Anh Ngô à, sao anh về đột ngột thế? Ngô Bình đáp. Người ta không tin, chúng ta hà tất phải nấn ná lâu. Phương Thiếu Sung hết cách, đành đi về cùng anh. Khi lên xe, Phương Thiếu Sung hỏi. Anh Ngô à, vậy còn chuyện hợp tác? Ngô Bình đáp. Chờ tin. Lúc này, Trần Tử Du vì hiếu kỳ, bèn lật trang 37 của quyển sách ra xem. Quả nhiên có ghi một ca bệnh. Người bệnh gặp tình trạng rất giống cô ta, đột nhiên nhìn thấy thần tiên ma quái khi ra ngoài, còn gặp hiện tượng này càng lúc càng nhiều. Khi thầy lang đến khám, người bệnh đã tỉnh tỉnh mê mê, nửa điên nửa dại. Thế là thầy lang dùng cách phá bỏ huyễn thuật, người bệnh lập tức tỉnh táo trở lại. Nhưng khi ấy, người bệnh đã tiêu hao nguyên khí quá nhiều, từ đó sức khỏe yếu ớt và sinh thêm nhiều bệnh, nửa năm sau thì qua đời. Đọc đến đây, Trần Tử Du thấy rất sợ. Nếu lời Ngô Bình nói là thật, vậy có nghĩa là cô đang rất nguy hiểm ư? Tuy lòng lo lắng, nhưng cô ta ngại ngần nên không gọi Ngô Bình đến ngay, quyết định chờ mấy hôm nữa hãng tính. Đến khách sạn, Ngô Bình tạm biệt Phương Thiều Sùng. Đoạn anh bảo Hoàng Tử Cường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Lúc này, anh bỗng nhận được cuộc gọi của đám người từ Trung. Họ bảo là muốn mở tiệc chiêu đãi Ngô Bình để chính thức xin lỗi anh. Hóa ra, hôm qua Ngô Bình lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Vấn đề mà ba người này gặp phải đã lần lượt biến mất. Bây giờ họ rất kính sợ Ngô Bình, muốn nịnh nọt anh. Ngô Bình chẳng muốn quan tâm đến mấy người này, bảo là mình đã vào cao tốc rồi, không thể đến ăn tiệc.

Chu Nhược Tuyết đỏ mặt. Tôi không có ý đó. Tôi... Ngô Bình vỗ vỗ bờ vai gầy của cô ấy, đoạn bảo. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon nhé, ngày mai con phải đi làm đấy. Chu Nhược Tuyết về phòng, ôm chặt Thú Bông vào lòng, nhắm mắt mà không sao ngủ được. Chẳng biết bao lâu sau, cô ấy mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cô mơ một giấc mộng thật dài. Trong mơ, cô ấy được gặp bố mẹ, cả nhà vui vẻ nói cười, hạnh phúc vô bờ. Sáng hôm sau, nghe thấy có người gõ cửa, Chu Nhược Tuyết vội vàng ngồi dậy. Ngần ra một lúc, cô ấy mới nhớ ra đây là đâu. Chu Nhược Tuyết nói. Mời vào. Ngô Mi ló đầu vào, cười hì hì. Chị Chu ơi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Chu Nhược Tuyết nhận ra Ngô Mi, bèn đáp. Ngô Mi à, cả nhà cứ ăn đi, chị còn phải đi làm. Ngô Mi cười nói. Còn sớm mà chị, mẹ em đã đặc biệt sai người làm nấu bữa sáng cho chị đấy ạ. Chị xuống ăn nhé. Ừ, được. Cô ấy vội vàng chải đầu rửa mặt, thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa. Cả nhà Ngô Bình đã có mặt trong phòng ăn. Chu Nhược Tuyết rất ngại, hơi cúi mặt. Ngô Bình bảo cô ấy ngồi cạnh mình, đoạn giới thiệu. Mẹ, đây là Chu Nhược Tuyết, mọi người đã gặp nhau rồi. Nhà cô ấy đang sửa chữa nên sẽ ở đây một thời gian. Trương Lệ cười nói. Ừ, nhà mình nhiều phòng, càng đông người càng vui. Ông bà ngoại cũng tươi cười nhìn Chu Nhược Tuyết, không ngớt lời khen cô ấy xinh đẹp. Bữa sáng rất phong phú, 8 món ăn kèm, đủ loại đồ ngọt. Chu Nhược Tuyết ăn được một lúc đã thấy no. Dù sao cũng chỉ mới đến đây ở, cô ấy chưa quen lắm, chào tạm biệt mọi người rồi vội vã đi làm. Ra đến cửa, cô ấy chẳng thấy ô tô đâu cả. Vừa ngoái đầu sang thì thấy Cương Tử đang rửa xe giúp mình. Xem ra xe vừa mới được rửa xong. Cương Tử nói. Cảnh sát chú, tôi rửa xe giúp cô rồi, chờ thêm nửa phút nữa là xong thôi. Chu Nhược Tuyết đáp. Cảm ơn anh nhé, thật ra không cần rửa đâu. Cương Tử cười toe. Không sao, tôi rảnh mà. Rửa xe xong, Cương Tử đưa lại chìa khóa cho cô ấy. Chu Nhược Tuyết đạp ga, chiếc xe rời khỏi số 3 đồng hồ. Ngô Bình vừa vươn vai vừa đi vào sân, nói với Cương Tử. Đừng làm nữa, Cương Tử, qua đây đứng tấn đi. Anh vừa sáng tạo ra cách đứng tấn mới nên muốn tìm người thực hành. Cương Tử là một sự lựa chọn rất phù hợp. Cương Tử vâng dạ rồi ngoan ngoãn chạy đến đứng tấn. Cậu ta vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi. Cậu chủ à, hơn 30 triệu ấy khi nào tôi mới trả được đây? Hôm qua cậu ta chạy đến tỉnh lỵ mua căn biệt thự mà Ngô Bình đã nói, giá 32 triệu. Tất nhiên Ngô Bình là người trả tiền. Ngô Bình đáp. Không cần vội thế, cứ trả từ từ. À phải, trong này có 10 triệu là tiền mừng cưới mà tôi cho cậu. Đến khi cậu và Tân Nguyệt lấy nhau, cứ sinh một đứa con thì tôi cho cậu 10 triệu. Nếu cậu sinh 3 đứa thì tôi cho cậu thêm 8 triệu. Cương Tử ngớ người, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Sao cậu chủ muốn tôi sinh nhiều con thế? Hoàng Tử Cường bước đến với điếu thuốc ngậm trong miệng. Ngốc ạ, à, ý cậu chủ là muốn tặng nhà miễn phí đấy. Cương Tử cảm động vô cùng. Cậu chủ à, cậu giúp tôi xây dựng hình tượng giàu có như vậy, có khi nào Tân Nguyệt thấy tôi giàu nên mới ưng tôi không? Ngô Bình nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc, hỏi lại. Cậu và Tân Nguyệt có quen biết nhau trước khi xem mắt chưa? Cương Tử lắc đầu. Không quen ạ. Hôm xem mắt là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngô Bình nói. Gặp nhau lần đầu, đôi bên chưa có tình cảm gì. Tất nhiên con gái người ta có quyền chọn lựa rồi. Cô ấy có quyền tìm một chàng trai có điều kiện, nhân phẩm tốt, có tiền đồ làm bạn đời. Hoàng Tử Cường đá cậu ta một cú, rồi mắng. Ngốc quá, nếu không thu hút được phái nữ, thì làm sao mà hẹn họ yêu đương được? Cường Tử gãi đầu rồi ồ một tiếng. Ở trong sân, Ngô Bình đang luyện quyền, ôn dưỡng quyền ý. Một lát sau, anh nhận được điện thoại từ Trần Tử Du. Trong điện thoại, Trần Tử Du có vẻ rất sợ hãi. Cô ta cuống cuồng nói. Bác sĩ Ngô à, anh đã vẽ bùa xong chưa? Ngô Bình nhẹ nhàng hỏi. Chẳng phải cô không tin vào bùa sao, cô Trần? Trần Tử Du cười gượng. Bác sĩ Ngô à, là tôi sai. Tối qua tôi lại trông thấy thứ đó. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy cả người cực kỳ khó chịu. Rồi có một công ty Âu Mỹ gọi đến, hy vọng tôi bán công thức cho họ. Tôi còn nghe ra ý của họ là

Dù sao thì 3 năm đầu phải đầu tư mấy chục tỷ mà. Ngô Bình hỏi. Chắc hẳn cô Trần đã từng nghiên cứu thị trường. Cô có thể chia sẻ với tôi không? Trần Tử Du gật đầu. Với thị trường trong nước, có hơn 13 triệu người trong số hơn 80 triệu bệnh nhân tự chi tiền để mua thuốc của chúng tôi. Sau 1-2 năm, khi thuốc được đưa vào dự án đấu thầu bảo hiểm y tế, giá thuốc giảm xuống còn khoảng 10.000, chi phí bình quân 2.000. Khi ấy sẽ có khoảng 50 triệu người được điều trị. Ngô Bình ngẫm nghĩ một hồi mới nói. 13 triệu người tự chi tiền mua. Tính theo giá bán lẻ 30.000 thì doanh thu tầm 400 tỷ. 50 triệu người sau đó được điều trị. Tính theo giá 10.000 thì doanh thu đạt 500 tỷ. Trong 7 năm, doanh thu trong nước đạt tầm 900 tỷ. Trần Tử Du gật đầu. Tình hình ở nước ngoài phức tạp hơn. Chỉ khoảng 20 triệu người có tiền mua thuốc của chúng tôi. Ngô Bình gật gù. Thế là ổn rồi. Như vậy lợi nhuận đã rất khả quan. Cả hai trò chuyện được hơn 1 giờ thì Đường Từ Dì có mặt. Cô ấy dẫn thư ký, kế toán và luật sư theo, sẵn sàng cho cuộc đàm phán. Ngô Bình giới thiệu đôi bên với nhau, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Đường Từ Dì nói, nếu cô Trần có nhà ý hợp tác, mong cô báo giá càng sớm càng tốt nhé. Trần Từ Dù vẫn đang suy nghĩ, cô ta ngừng lại một chút rồi nói, tôi muốn 1 tỷ tiền mặt và 5% lợi nhuận hàng năm. Đường Từ Dì cười bảo, cô Trần à, chúng tôi phải đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ vào dự án này. 5% là quá nhiều. Thế này đi, tôi sẽ đưa cho cô 3 tỷ tiền mặt và 3% lợi nhuận. Cô thấy sao? Trần Tử Du cao mày. Cô Đường à, cô không phải là người duy nhất mà tôi có thể hợp tác. Đường Từ Dì đáp. Tất nhiên, nhưng với tình hình hiện giờ, chỉ có anh Ngô của chúng tôi mới có thể bảo vệ cô thôi. À phải, để tôi giới thiệu Ngô Bình cho cô biết. Trần Tử Du sững ra. Tôi quen anh ấy, không cần cô giới thiệu. Đường Từ Dì lắc đầu. Không, cô chưa hiểu biết hết về anh ấy đâu. Ngô Bình là người của Thần Võ Ti, bản thân anh ấy cũng là tông sư cảnh giới thần, sư phụ của anh ấy là một địa tiên có địa vị rất cao. Ngừng lại giây lát, Đường Từ Dì nói tiếp. Nói rõ hơn, khi hợp tác với chúng tôi, cô là đối tác. Nếu hợp tác với kẻ khác, cô chỉ là con mồi. Sự khác biệt này có lẽ cô hiểu hơn tôi. Sau một lúc suy tư, Trần Tử Du khẽ thở dài, trả lời. Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô. Đường Từ Dì cười nói. Cảm ơn cô Trần đã hiểu. Lúc này, Ngô Bình mới lên tiếng. Tôi sẽ giúp cô Trần cải thiện sức khỏe trước nhé. Chuyện hợp đồng để mai ký kết cũng chưa muộn. Rồi anh dùng cách châm cứu và xoa bóp cùng sự hỗ trợ từ chân khí màu vàng để giúp Trần Tử Du khỏe hơn. Sau đó anh bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Sau khi được trị liệu, Trần Tử Du thấy rất dễ chịu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Những người còn lại đều ở phòng khách, Ngô Bình và Đường Tử Dì thì vào phòng làm việc của anh. Đường Tử Dì đưa một xấp tài liệu cho anh, đó là công ty mà cô ấy đã đăng ký giúp Ngô Bình. Sau này, chuyện sổ sách tiền bạc của anh đều thông qua công ty này. Em đã chuyển 10 tỷ vào tài khoản công ty này, về sau anh có thể viết chi phiếu rồi. Ngô Bình xem xong bèn cười hỏi. Công ty ái gì? Tiền này do em đặt à? Đường Tử Dì đỏ mặt. Không được hả? Ngô Bình giơ ngón cái. Đặt tên rất hay. Đường Tử Dì đảo mắt với anh. À phải, ông nội em thu mua số đồ cổ của anh rồi, định giá chừng 700 triệu, đây là chi phiếu. Ngô Bình nhận lấy tấm chi phiếu 700 triệu, anh búng nhẹ nó, cười nói. Cảm ơn ông nội giúp anh nhé. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.